Chương 906, không tìm đường chết cũng sẽ chết độ khó. Không phải hẳn là dùng bút lông ngông sao? Lúc này mới sấn cảnh nha, Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt, cầm lấy bút bi, chơi một cái hoa thức. Vừa dứt lời, bút bi phát xanh biến hóa, dĩ nhiên thực sự biến thành một con tản ra ánh sáng dịu dịu tinh mỹ bút lông ngông. Thế nhưng, để Nguyên Hắc Nghi khiếp sợ còn không gần nơi này, bút lông ngông dĩ nhiên chậm rãi biến hình, cuối cùng biến thành một viên tinh xảo con dấu. Ấn danh: Phiên Thiên Phiên Thiên Ấn là phong thần diễn nghĩa bên trong Quảng Thành Tử chấn động chi bảo, bên ngoài nguyên thân là nửa đoạn Bất Chu Sơn, là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy bị cộng công thị đụng gãy mất Bất Chu Sơn luyện thành, hậu chuyện với Quảng Thành Tử, chết ở Quảng Thành Tử thủ hạ bị phong thần cộng lại có mấy người chi nhiều, vì vậy Phiên Thiên Ấn lực sát thương tạm xếp hạng chư thần binh đứng đầu. Ngũ thải tường vân thiên địa mê, kim quang vạn đạo thổ hồng nghe. Con dâu tứ tượng trấn thủ, tiên cung ở bên trên, tiên nữ khởi vũ, đạo âm quanh quần Lưu Húc bàn tay to tìm tòi. Đem Phiên Thiên Ấn trộm trong tay, dùng sức đắp lên giấy khế ước bên trên. Giữa thiên địa, nên đón cực tĩnh. Sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ vũ trụ đều chấn động dữ dội một cái. Người Nguyên Hắc Nghi há to miệng, nhưng là lại không thể nói ra một câu đầy đủ tới. Huyền phù ở sau lưng nàng văn phòng phẩm vũ khí rơi đầy đất. Nàng cho Lưu Húc con kia bút bi, bản thân liền tinh thần lực biến thành, theo lý mà nói biến thành bất luận cái gì hình dạng đều có thể, thế nhưng Lưu Húc cái kia Phiên Thiên Ấn, cực kỳ rất thật. Khí tượng bất phàm, rõ ràng cho thấy cần cường đại hơn tinh thần lực mới có thể làm đến, thậm chí rất nhiều kẻ thâm niên cũng không có mạnh như vậy tinh thần lực, mà Lưu Húc còn chỉ là một tân nhân. Lưu Húc đắp con dấu sau đó, mở ra, giấy khế ước bên trên rõ ràng hiện lên thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương 8 chữ to, phía dưới có Lưu Húc tên. Hợp đồng hoàn thành, Lưu Húc nhìn giấy khế ước tự động bay trở về Nguyên Hắc Nghi trong tay, hắn cười híp mắt nói, hợp đồng gì gì đó. Không phải hẳn là nhất thức hai phần sao? Nếu không về sau lên tòa án chống án gì gì đó, ngay cả một bằng chứng cũng không có. Nguyên Hắc Nghi trừng Lưu Húc, không để ý đến hắn lời nói điên khủng, mà là kết một cái thủ ấn, giấy khế ước không hỏa tự cháy, cuối cùng tiêu thất ở trong không khí. Được rồi, hợp đồng nghi thức chính thức hoàn thành, hệ thống đã ghi vào ngươi tin tức tương quan. Nguyên Hắc Nghi thở phào nhẹ nhõm, mỗi cùng một cái trò chơi giả ký kết khế ước, làm dẫn đạo giả đều có thể từ hệ thống đạt được tương quan hồi báo, mà trò chơi giả tham gia trò chơi thu hàng càng là cùng dẫn đạo giả cùng một nhịp thở. Như vậy thì xong chưa? Ta còn tưởng rằng gia hạn khế ước sẽ có cái gì hình xăm hoặc là đánh số các loại quỷ dị đồ án xuất hiện đâu. Ta đã làm xong, nếu là cho ta đánh số 9527 hoặc là đánh số 89757 liền hung hăng nổ nước bọt, chuẩn bị võ thuật toàn bộ uống phí. A, ngươi có thể đủ bình thường một chút nói sao? Nguyên Hắc Nghi hữu khí vô lực nói. Ta nơi nào không bình thường? Lưu Húc phản bác. Ngươi nơi nào đều không bình thường. Nguyên Hắc Nghi cảm giác một hồi gò đồng đảo buồn bực. Đương nhiên nàng tuyệt không thừa nhận đây là bởi vì hôm nay đi được vội vội vàng vàng mà sai truyền số nhỏ nhất bờ giờ A nguyên nhân. Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi, muốn có được ngươi cần bao nhiêu dục vọng tiền? Lưu Húc rất tùy ý nói. Ngươi là nói thật? Nguyên Hắc Nghi nhíu nhíu mày. Nguyên Hắc Nghi chan, ta đối với ngươi tâm thương thiên chứng dám. Lưu Húc vẻ mặt thành thật nói rằng. Dám em gái ngươi? Nguyên Hắc Nghi lại muốn đá người, thế nhưng suy nghĩ đến vừa rồi đã bị Lưu Húc nhìn nhiều lần đấy quần phong cảnh, cho nên hắn cố kiềm nén lại. Hơn nữa hệ thống cũng có quy định, không cho phép dẫn đạo giả hành hạ tân nhân, thế nhưng sợ rằng hệ thống cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có tân nhân sẽ chủ động trêu chọc dẫn đạo giả. A, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Lưu Húc tiếp tục truy vấn nói. 10 vạn. Nguyên Hắc Nghi hung ác nói. 10 vạn. Lưu Húc bĩu môi, ta còn tưởng rằng muốn 1 tỷ đâu, ta có thể có mấy 1 tỷ đâu, bắt ngươi hoàn toàn không nói chơi. Hắn nói mấy 1 tỷ là tinh, một người đàn ông hai cao. Hoàn sinh sản ra tinh, có thể cho toàn bộ thế giới hàm trên địa cầu. Trong hầm trú ẩn cùng với quá không không gian đứng hết thể nữ tính thụ thai còn có dư thừa, theo vật hiếm thì quý đích thưởng thức, tinh có thể là trên thân nam nhân không đảng nhờ ật được quý trọng đồ đạc. Được rồi, bây giờ có thể tham gia trò chơi sao? Lưu Húc hỏi. Có thể, hợp đồng sau khi hoàn thành, ngay lập tức sẽ có thể tiến hành đệ một trò chơi. Nguyên Hắc Nghi gật đầu nói. Trò chơi thế giới có thể tuyển trạch sao? Làm lần thứ nhất tham gia trò chơi tân thủ, ngươi có một lần tuyển trạch trò chơi quyền lợi. Cái kia chén thánh chiến tranh á? Lưu Húc thuận miệng nói rằng. Thánh chiến đây chính là cao cấp khó khăn trò chơi, làm tân nhân trò chơi giả, độ khó quá lớn, ngươi có muốn hay không tuyển trạch đệ một chút khó khăn tỉ như võ hiệp thế giới? Nguyên Hắc Nghi làm dẫn đạo giả, vẫn là rất phụ trách, không muốn thấy Lưu Húc như thế tùy tiện tuyển trạch trò chơi mà chết đi. Nô Vương đang chờ ta tuyển trạch độ khó, ta khuyên ngươi chọn thấp tối cao, ngươi muốn chọn không tìm đường chết cũng sẽ chết độ khó, tuy là độ khó khăn nhất có thể được càng nhiều hơn dục vọng tiền, vũ khí cường đại hơn. Thậm chí là thần cấp huyết thống cùng vô địch công pháp, thế nhưng lần này đổi Lưu Húc không phản đối, dư A theo tình huống bình thường mà nói, độ khó không phải hẳn là giống như đi ạ tờ lổ 2 như vậy chia làm, phổ thông, ác ngộng, địa ngục sao còn có một chút, Lưu Húc muốn nói cho. Nguyên Hắc Nghi, nàng suy nghĩ nhiều. Hắn thật là muốn gặp Sa Bờ, không có còn lại ý tưởng dư thừa, về phần tại sao chọn độ khó khăn nhất, đương nhiên là muốn gặp mạnh nhất Ngô Vương. Nhìn Lưu Húc dùng xui xẻo hữu thần đại con mắt xem cùng với chính mình, Nguyên Hắc Nghi liền biết lời của mình hắn căn bản là không có nghe đi, càng nói đúng ra là mời nhưng là lại hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Người nghĩ xong Nguyên Hắc Nghi vẻ mặt buồn bực biểu tình, bất quá vẫn là cuối cùng hỏi một lần. Ta đã rất sâu sắc cân nhắc qua cái vấn đề này. Lưu Húc nghiêm túc mà nói, chỉ có độ khó khăn nhất mới có thể nhanh nhất đạt được nghịch đẩy 10 vạn dục vọng tiền. Nguyên Hắc Nghi không để ý đến hắn nữa, mà là nhanh tiến hành thiết trí, dự A theo Lưu Húc yêu cầu, chén thánh chiến tranh, độ khó khăn nhất. Làm dẫn đạo giả, Nguyên Hắc Nghi chỉ có thể từ bên cạnh chỉ đạo, mà không thể mạnh mẽ can thiệp trò chơi người ý tưởng. Được rồi, thiết định hoàn thành, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, hoàn thành nhiệm vụ là nhất đại tiền đề, nếu không thì coi như ngươi có thể chinh phục thế giới, thế nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cuối cùng cũng rất có thể là gạt bỏ, nhất là ngươi bây giờ không có dục vọng tiền, gạt bỏ S.U.S.T. cao tới 90. T.S. vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng T.S. cảm tạ tiểu. Kết vẽ tháng 2.